Thách thức con tim, chương 18, người bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông lạnh lẽo gõ cửa căn nhà nhỏ xinh với kiến trúc theo lối châu Âu cổ với Vi. Một buổi sáng đầu đông cô đến nỗi tệ khi cô vừa nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cappuccino, vừa hạnh phúc đắm chìm vào từng cung bậc âm thanh của bài hát ưa thích thật cô đến nỗi nào kính cong. Tiếng chuông vang lên phá tan cô gian yên tĩnh. Vì bước xuống nhà trước chiếc cửa trắng đặt một hộp quà màu xanh dương nhỏ xíu thắt nơ thật đẹp và một đóa hồng nhung. Loài hoa mà cô thích nhất, nhưng tuyệt nhiên, ngoài cửa cô một bóng người. Cô mở cổng ôm hộp quà vào trong, mở ra. Một chiếc đĩa CD cô nhãn. Vì bật chiếc đĩa CD lên, một giai điệu quen thuộc vang lên. Đôi khi mong ước của tôi ở trên cuộc đời này, chẳng như tôi mong dù cố gắng đến như vậy, cứ mãi ôm hoài bóng hình trách cứ sao người vô tình. Chẳng để ý tôi người bấy lâu này vẫn yêu em đấy thôi. Đôi khi anh muốn cắt ngang những câu chuyện hàng ngày, để cho em thấy anh yêu em đến thế nào, nhưng lại sợ em biết lại rời xa anh, sống sao khi không có em, đành đứng sau em ngậm ngùi quan tâm, ở sau lưng em luôn luôn có một người đợi mong, phía sau lưng em anh luôn mong em được hạnh phúc biết không. Cứ đi tiếp tục khi ngã gục lại trở về với anh đây. Vẫn còn đôi tay của anh đây hàng ngày trông ngóng em. Ở sau lưng em, anh xin em chớ quay lại làm chi. Cứ vô tư đi vui bên ai bỏ mặc anh bước đi. Chẳng qua chỉ là yêu lắm mà ngại ngùng chẳng dám nói ra. Đành ở sau lưng yêu em mong em hạnh phúc, và vẫn như lúc đầu, vẫn luôn mãi tồn tại ở phía sau. Đôi khi anh muốn cắt ngang những câu chuyện hàng ngày, để cho em thấy anh yêu em đến thế nào, nhưng lại sợ em biết lại rời xa anh, sống sao khi không có em. Đành đứng sau em ngậm ngùi quan tâm. Ở sau lưng em luôn luôn có một người đợi mong, phía sau lưng em, anh luôn mong em được hạnh phúc biết không. Cứ đi tiếp tục khi ngã gục lại trở về với anh đây. Vẫn còn đôi tay của anh đây hàng ngày trông ngóng em. Ở sau lưng em, anh xin em chớ quay lại làm chi. Cứ vô tư đi vui bên ai bỏ mặc anh bước đi. Chẳng qua chỉ là yêu lắm mà ngại ngùng chẳng dám nói ra. Đành ở sau lưng yêu em mong em hạnh phúc, nhìn cơn mưa ngâu chỉ muốn hỏi ông trời một câu. Cớ sao sinh ra luôn cho tôi là một kẻ đến sau. Chỉ một ước thề mặc cho mái đầu ngày sau dẫu có phai màu. Một lần thôi em bên tôi, như người yêu, một lần thôi em bên tôi, như người yêu, yêu sau lưng em, cuối bài hát giọng một người con trai vang lên khe khẽ. Hạ Vi, có lẽ từ khi đó đến giờ em cô biết tôi là ai cũng cô hay biết tôi là người luôn đứng nơi cuối con đường dõi theo từng bước chân em đi. Nhưng em chưa bao giờ thấy tôi dù cho chúng ta đã từng gặp gỡ quen biết. Phải chăng duyên số của chúng ta cũng như vậy, như hai đường thẳng song song đi qua đời nhau nhưng cô thể thấy được mặt nhau. Vậy thì hãy cứ để tôi là người lạ âm thầm dõi theo em cho tới khi em tìm được hạnh phúc mới. Chúc em hạnh phúc tạm biệt, người hát rất hay, bài hát rất ý nghĩa nhưng, người đó là ai? Bấy lâu nay luôn có người theo dõi cô, nhưng cô đâu có thấy ai ngoài. Cô lẽ là, nhưng cô, có lẽ cô phải, đó chỉ là một sự trùng hợp trong vô số sự trùng hợp của cái trái đất tròn này. Chàng trai đặt hộp quà trước cổng nhà cô gái rồi bấm chuông. Cậu lui về nơi góc khuất trước cửa nhà cô. Cô gái bước ra nhận hộp quà, ngó trước, ngoảnh sau, cô một bóng người. Nhưng cô gái tuyệt nhiên cô hay, một chàng trai đang đứng khuất một góc dõi theo bóng cô bước vào trong. Và chàng trai ấy cũng cô hề biết mình đang bị chiếu tướng bởi một cô gái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lấp mình sau một cây cổ thụ trước ngôi nhà của cô gái kia. Anh, chàng thản nhiên bỏ tay vào túi quần bước đi, bước chân cậu chậm dần rồi dừng lại, một cô gái đứng trước lối cậu đi, họ mở đôi mắt nhìn nhau như cô hề tin vào những gì mà mình đang thấy. Anh, cô gái lẩm bẩm, Châu Giang, chàng trai thản nhiên mở to đôi mắt cậu trước giờ. Là vậy, chẳng bao giờ biểu lộ một chút cảm xúc nào dễ hiểu để người khác. Đoán được, anh đã luôn dạy em một bài học dũng cảm, khi ở ngoài sảnh quán ba cũng vậy, anh đã an ủi em, nhưng thực ra anh mới là kẻ hèn nhát nhất. Tại sao anh cô nói thẳng với cô ấy? Tại sao luôn cứ, phải dõi theo cô ấy và lặng lẽ đặt hộp quà trước cổng nhà cô ấy? Tại sao, anh của em đâu phải là người hèn nhát như vậy? Châu, Giang, có những điều mà em sẽ có thể hiểu được đâu. Anh và cô ấy đã từng quen biết nhau, nhưng, anh cũng đã từng phản bội cô ấy, tụi anh đã chia tay rồi và anh cô bao giờ có thể nói thích cô ấy được nữa. Dù sao cũng mong em cô nói với cô ấy những gì em thấy hôm nay nếu em còn coi anh là anh, nhưng anh, đừng nói gì nữa Châu, Giang, em hãy đừng quan tâm, bởi vì, tất cả giờ chỉ còn là quá khứ, trong câu chuyện này chỉ còn một kẻ ngốc vẫn hoài trông ngóng kẻ ngốc ấy chính là anh, Cậu mỉm cười nhìn cô rồi quay người bước đi. Và, trước mặt cậu, một cô gái với chiếc váy trắng cứ bay hoài trong gió. Cô gái ấy chẳng ai khác, đó là, Phương Hạ Vi. Cậu thản nhiên nhìn cô, như cô hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Còn cô, cả thế giới như bị đảo lộn, trong đôi mắt mong manh chỉ trực trào ra những giọt lệ. Nhưng cô khóc, cô đã học cách kiềm chế những giọt nước mắt. Họ nhìn nhau một hồi lâu, cô nói gì? Châu Giang bước đi, cô muốn là kẻ thích, tham gia vào chuyện người khác nữa. Hãy cứ để họ nói chuyện, đó là cách tốt nhất. Chàng trai nhìn cô, ánh mắt cô hề trốn tránh. Có lẽ em đã nghe thấy hết, có lẽ em sẽ rất ghét anh vì những gì vừa qua. Có lẽ tôi cô xứng đáng để còn có thể nói thích em, nhưng tôi thực sự thích em. Tôi nói như vậy cô mong em chấp nhận tôi, mà chỉ mong em hiểu được tình cảm của tôi. Như vậy thôi, là đủ. Chàng trai mỉm cười bước đi, trong lòng thấy nhẹ bẫng, nhẹ hơn bao giờ hết. Còn cô gái lặng im đứng giữa cô, gian bao la mà dường như vô tận. Chính, họ đang tự tạo cho nhau một khoảng cách quá xa. Đã lâu rồi từ ngày em ra đi, ngày tháng qua tôi không sao quên được, tôi mới tìm về lại nơi chốn cũ, tìm chút dư âm của cuộc tình xưa. Trong cuộc đời nào được như ý muốn, nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn, nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối, còn níu kéo cũng chẳng để làm chi. Đờ cây, nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ, để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu, từng lời nói từng khúc hát còn vang mãi. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau, mà sao không thể tha thứ cho nhau một lần. Dĩ vãng cuộc tình, cách chương.